cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 410, vĩnh viễn hảo huynh đệ. Tiểu tử, ngươi cho rằng đem bản tôn thu vào tiên bảo bên trong, liền có thể làm gì được ta sao? Xem hắn thế nhưng là huynh đệ của ngươi, như nghĩ hắn không có việc gì, liền thành thành thật thật giao ra tiên bảo. Nếu không, ngay tại Trang Chí Hoành lắc đầu thở dài thời khắc, thời không tháp một tầng khôn cùng trên cát vàng không, quanh thân khuếch tán dung hợp kim, hỏa, thủy, thổ tứ đại bản nguyên vực giới. Trước người chín chuôi linh bảo trường kiếm rực rỡ chói mắt. Âu Dương Hy nhìn lúc trước biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này đột nhiên xuất hiện Triệu Trạch. Hắn cười lạnh đem Ngưu Vũ Vũ theo chữ vật túi bên trong cầm ra một cái đặt tại hắn thiên linh thượng, mở miệng nói: không, không muốn. Triệu Tam huynh đệ, đừng quản ta. Ngưu Vũ Vũ bị Âu Dương Hy cởi bỏ thanh âm cấm chế. Hắn nhìn thấy Triệu Trạch về sau, đầu tiên là lộ ra khó nén kinh hỉ biểu tình, có thể lập tức liền muốn thông những người kia bắt hắn mục đích. Lập tức lo lắng, lớn tiếng thúc giục nói, trên mặt tràn đầy kiên quyết tử trí. Ồn ào, Triệu Trạch nhìn chằm chằm Ngưu Vũ Vũ, trong mắt hiện lên cửu biệt trùng phùng mừng rỡ. Có thể Âu Dương Hy lại không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Quát lạnh lúc hung ác một chảo Ngưu Vũ Vũ thiên linh, làm hắn cực độ đau khổ. Buông hắn ra, ngươi không phải là muốn tiên bảo sao? Ta cho ngươi là được. Triệu Trạch nhìn thấy Ngưu Vũ Vũ cố nén đau khổ không kêu một tiếng, lập tức tiến lên một bước nói, dừng lại, ngươi coi ta là ba tuổi hài đồng không thành. Hiện tại lập tức phát xuống nói thề, nếu dám lại đi một bước, ta lập tức liền làm hắn hôi phi yên diệt. Tóc mai hoa dâm Âu Dương Hy phất tay ngăn lại Triệu Trạch tới gần thân ảnh. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ tốt như thế nói chuyện. Đáng chết lão già, ta ổn thỏa đem ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn Ngưu Vũ Vũ trong mắt tràn ngập tử trí, cắn răng không lên tiếng thê thảm bộ dáng, kia là tình nguyện hôi phi yên diệt cũng không cần liên lụy hắn chân tình bộc lộ. Triệu Trạch đột nhiên nổi giận vọt tới trước, hữu quyền huy động, trực tiếp đánh ra ba phần uy năng diệt tiên quyền. Mà cùng lúc đó, bay múa thế giới cát vàng đột nhiên đứng im, thời không trực tiếp ngưng kết. Cảm nhận được so lúc trước cường đại vô số lần thiên địa đè ép giam cầm chi lực, làm hắn căn bản là không tránh thoát. Sắc mặt thảm biến Âu Dương Hy vội vàng phát động khống hồn lạc ấn. Nhưng lại tại lúc này, hắn bản bị vực giới bao phủ thân thể phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái lão giả áo xám. Lão này nhìn qua mặt không biểu tình, nhưng lại tu vi cao thâm mạt chắc. Nhưng thấy hắn đưa tay nắm lấy Ngưu Vũ Vũ, cũng nâng lên trường đao tại giữa hai người khe khẽ chém một cái. Bính bính bính, chính là này chạm tại trong hư vô nhẹ nhàng một trường. Lệnh Âu Dương Hy sắc mặt lập tức tái nhợt, bởi vì hắn tại Ngưu Vũ Vũ trên người hạ mấy tầng cấm chế, đều không có chút nào chống cự bị trực tiếp chém vỡ. Giữa hai người trong cõi u minh liên hệ, càng lại cũng không có một tơ một hào. Đương nhiên, Hoàng lão toàn thắng thời kỳ chính là tiên quân đại viên mãn bảo linh, coi như hiện tại cũng có tiên vương sơ kỳ thực lực. Muốn hủy bỏ nhân tiên cấm chế, còn không phải giống uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn này thật đơn giản một chàm, không riêng chém vỡ Âu Dương Hy khống hồn lạc ấn, liền bên ngoài Lưu Dục, vương gia lão tổ, gia cát mục đợi người lưu tại hắn trên người lạc ấn, cũng bị cùng nhau bị chém tới. Oanh, vừa rồi Triệu Trạch sở dĩ kéo dài thời gian, chính là bởi vì Hoàng lão phát hiện Ngưu Vũ Vũ trong thân thể mấy chục lớp cấm chế. Khi lấy được Hoàng lão khẳng định cam đoan, lại cho hắn tranh thủ một ít đem thời không tháp tiềm nhập lòng đất chỗ sâu. tránh đi hư không ý chí thời gian về sau, liền không còn có một tia cố kỵ. Ầm vang bên trong, quyền phong sở qua, thiên địa đè ép chi lực bạo tăng, Âu Dương Hy bên ngoài cơ thể vực giới giây lát sụp đổ. Triệu Trạch quyền phong đánh bay những cái kia đứng im linh bảo trường kiếm, trực tiếp đánh vào đầu của hắn phía trên, rầm rầm rầm một quyền đánh nát đầu lâu còn không tính xong. Triệu Trạch tiếp tục điều động thời không tháp bản nguyên ngưng kết thời gian, đối Âu Dương Hy thân thể không ngừng nện như điên, cho đến hắn khí tức theo nhân tiên rơi xuống, chỉ có chảm đạo hậu kỳ lúc mới tính kết thúc. Giờ phút này, Âu Dương Hy thân thể đã sụp đổ thành một đoàn linh khí nồng đậm huyết nhục. Trốn ở trong đó yếu ớt nguyên thần run lẩy bẩy, bị Triệu Trạch trực tiếp câu ra, phong ấn sau ném vào càn khôn vạn hồn phiên bên trong. Ông ngọn lửa màu đen trực tiếp đem hắn tàn hồn bao khỏa. Cực độ đau khổ tư vị càn quét, lão gia hỏa này phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Vũ Vũ huynh, ngươi chờ một chốc lát, nắm lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, làm xong đây hết thảy về sau. Triệu Trạch nắm qua 9 chuôi khí linh yếu ớt linh bảo trường kiếm, biến mất trong đó linh trí tạm thời thu hồi, sau đó hướng một bên trợn mắt há hốc mồm huynh đệ nhẹ gật đầu, liền tiến hành lỗ đen, bắt đầu thôn phệ Âu Dương Hy sắp khuếch tán huyết nhục tu vi. Ầm ầm ầm ầm, nhân tiên đi qua phi thăng cướp tẩy lễ, thể nội ẩn chứa có một tia siêu việt thế gian lực lượng, tu vi huyết khí càng là muốn so bình thường độ kiếp đại viên mãn mạnh lên rất rất nhiều. Đêm này thôn phệ luyện hóa về sau, Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng, thứ 73 viên chân khí hạt châu, thứ 74 viên, cho đến thứ 78 viên chân khí hạt châu cũng xuất hiện sau, lúc này mới triệt để hao hết. Vũ Vũ huynh, ta xem ngươi tu chính là kiếm đạo, bộ này linh bảo trường kiếm đưa ngươi, khí linh đã bị ta xóa đi, ngươi thu lại chậm rãi luyện hóa đi. Tại Triệu Trạch lúc tu luyện, Hoàng lão đã lần nữa dung nhập vào thời không tháp thiên địa bên trong, đứng dậy cảm thụ một chút sắp đột phá đến độ kiếp hậu kỳ nhục thân, lại nhìn vài lần Ngưu Vũ Vũ, phát hiện hắn sớm đã sửa tu cự kiếm môn công pháp, quanh thân còn có tinh khiết kiếm khí vờn quanh, liền cười lấy ra 9 chuôi linh bảo trường kiếm, lại đem một cái chứa đại lượng linh thạch cực phẩm chữ vật túi cùng nhau đưa cho hắn. Triệu Tam huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Đối mặt đông đảo làm hắn run sợ độ kiếp đại năng, đều không có chảy qua một giọt nước mắt Ngưu Vũ Vũ, giờ phút này không có tiếp chữ vật túi cùng trường kiếm, vành mắt lại trước đỏ lên. Vũ Vũ huynh, ngươi nói như vậy liền khách khí, đừng quên, chúng ta là cùng nhau theo Hoa Hạ ra tới huynh đệ. Triệu Trạch đem trường kiếm thu vào chữ vật đại bên trong, vỗ Ngưu Vũ Vũ đầu vai, đem chữ vật túi nhét vào trong tay hắn. Không sai, chúng ta là huynh đệ, vĩnh viễn hảo huynh đệ. Ngưu Vũ Vũ vốn không phải già mồm người, hắn tính cách hướng nội, không quen dùng ngôn từ biểu đạt, cảm động qua đi, trực tiếp cùng Triệu Trạch ôm một cái, sau đó cười ha hà. Triệu Tam huynh đệ, bàn tử đâu? Còn có Linh Nhi tiểu thư, những người kia sẽ không tìm bọn họ phiền phức đi. Chúng ta nhanh đi Nguyên Phong Thành. Sau khi cười to, Ngưu Vũ Vũ đột nhiên nhớ tới đối với hắn gieo xuống lạc ấn hơn 20 người độ kiếp đại năng, lập tức sốt ruột mở miệng nói, liền trong tay chữ vật túi đều chưa kịp xem xét. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, mang theo Ngưu Vũ Vũ trực tiếp đạp hư mà đi. Sau một khắc liền xuất hiện tại 3 tầng Lý Gia Thành trấn sở tại bên trong. Lão Ngưu, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Ha ha ha, bàn tử, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại vẫn là như cũ. Ai nói không phải đâu. Lão Ngưu, ngươi không phải cũng là càng ngày càng trẻ tuổi sao? Triệu Trạch rời đi bất quá một nén nhang mà thôi, Bàn tử còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhìn thấy cùng hắn cùng lúc xuất hiện Ngưu Vũ Vũ về sau, lập tức mừng rỡ cùng hắn ôm bắt chuyện. Triệu Trạch ca ca, Ngưu huynh hắn không có sao chứ? Chúng ta hiện tại ở đâu? Lý Linh Nhi có thể nhìn ra Triệu Trạch mặt ngoài cười nhạt, trong mắt lại có sát khí lạnh như băng, nhịn không được mở miệng hỏi. Hiện tại là không sao, bất quá ta còn tại Cự Kiếm Môn bên trong, những cái kia từng đối Vũ Vũ người xuất thủ cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Triệu Trạch cho tới bây giờ đều không phải thiện nam tín nữ, vô luận là ai chỉ cần dám trêu chọc hắn liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Lần này Ngưu Vũ Vũ có thể bình yên vô sự, kia là chính mình có một cái bao trùm tất cả mọi người phía trên Bảo Linh Hoàng lão. Nếu không phải như thế, huynh đệ bọn họ cũng chỉ có thể thiên nhân vĩnh biệt. Bởi vì Chí Tôn Tiên bảo hắn chỉ có thể câu thông, coi như hắn nghĩ chuyển giao cho đối phương cũng làm không được. Tu tiên giới giết người đoạt bảo hắn cũng không để ý. Có thể loại này sử dụng thân nhân bằng hữu uy hiếp thủ đoạn, liền thực sự quá mức hèn hạ. Cho nên Triệu Trạch nhìn Lý Linh Nhi đợi người bình tĩnh mở miệng nói ra, có thể cho dù ai đều có thể cảm nhận được hắn không còn che giấu sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục